Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, quen biết cũ. Nếu như lúc trước có người nói cho Đồ Sơn Phong, cái kia khiêm tốn hữu lễ hậu bối, nữ hoa nương nương sứ giả, nhưng thật ra là một vị đứng tại Hồng Hoang Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất chuẩn thánh đại năng, Đồ Sơn Phong nhất định sẽ cảm thấy hắn là điên rồi. Năm đó Vu tộc chưa xuất thế, Đông Hải Tiên Đình còn tại, Yêu Quốc cũng còn không có đổi tên Yêu tộc Thiên Đình. Khi đó hắn vẫn là một cái tên là Yêu Minh Phản Kháng Tổ Chức một viên. Ngày đó một người từ phương Bắc mà đến, tự xưng mang theo nữ oa nương nương sứ mệnh, muốn cùng bọn họ đồng mưu đại sự. Nhưng hôm nay, ngày xưa hết thảy đều đã tan thành mây khói. Nữ oa nương nương đã thành cao cao tại thượng thánh nhân. Mà người kia, thân phận chân thật lại là phương Bắc vị kia. Bây giờ chính là trở thành tam giới chí tôn. Mà hắn Đồ Sơn Phong, vẫn như cũ vẫn chỉ là một giới đại la. Hiện tại Đồ Sơn Phong lại nhớ lại lên chuyện lúc trước. Cùng bọn họ mấy vị yêu minh đại la tiểu tâm tư. Thật sự là cảm thấy hết sức buồn cười. Khi đó Thẩm Quy, cùng với bọn họ thời điểm, chỉ sợ chỉ là nhàn rỗi nhàm chán đang bồi bọn họ chơi đi. Loại này trước sau chênh lệch cực lớn, để Đồ Sơn Phong hiện tại mỗi lần nhớ lại chuyện lúc trước, cũng cảm thấy thoáng như cách mộng. Trên thực tế, tại mới Thiên Đình thành lập sau, Đồ Sơn Phong cũng không phải là không hề động qua thuyết phục các tộc nhân quy thuận Thiên Đình suy nghĩ, nhưng là vừa đến Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch có Thanh Khâu bí cảnh có thể sinh tồn. Liền xem như Hiên Viên Hoàng đế lãnh binh càn quét Nam Thiệm Bộ Châu bảy yêu. Nam Thiệm Bộ Châu yêu tộc sinh tồn gian nan nhất đoạn thời gian kia. Thanh Khâu Hồ tộc cũng không có bị tác động đến. Thứ hai, Đồ Sơn Phong nội tâm cũng đối với trước đây sau thân phận chênh lệch cảm thấy 10 phần khó mà tiếp nhận, cho nên mới luôn luôn không có đem suy nghĩ biến thành hành động. Hiện tại, nghe nói liền Vu Chi Kỳ như thế kiêu căng khó thuần đầu khỉ cũng quy thuận Thiên Đình. Hơn nữa còn đối vị kia Thiên Đế Thẩm Quy như vậy tin phục. Đồ Sơn Phong không khỏi có chút thổn thức. Tiền bối, thế nào? Đã nhận ra Đồ Sơn Phong dị dạng. Vu Chi Kỳ ân cần hỏi han, khẽ lắc đầu. Đồ Sơn Phong trong lòng rốt cục hạ quyết định. Hắn nhìn xem Vu Chi Kỳ, chậm rãi nói, hiền chất, ngươi vì nữ kiều làm đã đủ nhiều. Chuyện này lão phu vô luận như thế nào cũng không thể từ chối cho ngươi đi làm. Thế nhưng là, nữ kiều muội muội nàng, nhìn xem Vu Chi Kỳ vò đầu bứt tai dáng vẻ. Đồ Sơn Phong dứt khoát nói, hiền chất, người mang lão phu đi gặp Thiên Đế bệ hạ, lão phu tự mình đi cầu bệ hạ. Nghe được Đồ Sơn Phong nói như vậy, Vu Chi Kỳ ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là, tiền bối ngươi không phải mới vừa nói, khẽ lắc đầu, Đồ Sơn Phong buồn bã nói, lão phu lần này đi là lấy danh nghĩa cá nhân cầu kiến Thiên Đế bệ hạ, cũng không phải là lấy Thanh Khâu Hồ tộc danh nghĩa. Lão phu nói thế nào cũng là một tên đại la kim tiên, có lẽ tại Thiên Đế bệ hạ trong mắt tính không được cái gì, nhưng là lão phu cái này một cái lão cốt đầu chắc hẳn bao nhiêu cũng có thể có chút giá trị. Huống hồ lão phu đã từng thấy qua Thiên Đế bệ hạ, lão phu chỉ hy vọng bệ hạ có thể xem ở ngày xưa gặp mặt một lần phân thượng, cứu nữ kiều một mạng. Vì thế, chỉ cần không liên quan đến Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nghe vậy, Vu Chi Kỳ ngược lại là sửng sốt một chút. Từ khi hắn kết bạn Đồ Sơn Phong lên, Đồ Sơn Phong vẫn luôn thâm cư Thanh Khâu bí cảnh, cơ hồ chưa từng ra ngoài. Làm sao lại gặp qua Thẩm Quy đâu? Bất quá, đã Đồ Sơn Phong cũng nói như vậy, Vu Chi Kỳ cũng không hỏi. Hắn chỉ là nói, đã tiền bối nhận biết bệ hạ, kia không thể tốt hơn. Vãn bối nguyện ý mang tiền bối lên trời đi một chuyến. làm phiền Hiền Chất trở lại sông Hoài An bài một chút mọi việc, nhất là cường điệu bố trí Dương Tiễn Tiểu Chính Thái tiếp xuống một hồi nhiệm vụ huấn luyện. Vu Chi Kỳ lúc này mới mang theo Đồ Sơn Phong đi Thiên Đình, hắn nghĩ rất đơn giản. Đã Thiên Đế bệ hạ đem con nuôi giao cho mình dạy bảo, chính đó khẳng định muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh tới dạy bảo. Dù sao Thiên Đế bệ hạ nói, hắn đứa con nuôi này Dương Tiễn thiên phú dị bẩm, đánh không hư mệt mỏi không hư, tuyệt đối là cái đi thể tu chi đạo mầm giống tốt. Thế là, sông Hoài Thủy Phủ, Dương Tiễn Tiểu Trinh Thái nhìn xem tiếp xuống một hồi đứng hàng tràn đầy các loại phụ trọng kế hoạch huấn luyện, lại lần nữa khóc choáng tại nhà vệ sinh. Mà bây giờ Thẩm Quy đang làm gì đâu? Câu trả lời chính xác là tại dưỡng thương. Phía trước tại sông Hoài, bởi vì trong lúc vô tình đùa giỡn nữ hoa nào đó rùa, ta thật không phải là cố ý. Thẩm Quy bị nữ hoa một trận đánh nằm bẹp, bởi vì biết nào đó rùa da dày thịt béo nguyên nhân. Vì lẽ đó nữ hoa là thật xuống tay độc ác. Phải biết, nữ hoa tại thành thánh trước, cảnh giới còn tại chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm, thể tu một đạo liền đã đi đến chuẩn thánh đỉnh phong. Hiện tại nữ hoa đã thành thánh, đơn thuần thể tu thực lực, mặc dù không đạt được nhục thân thành thánh tình trạng, nhưng khẳng định cũng so với lúc trước mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đơn giản tới nói, phóng tầm mắt tam giới, tại thể tu một đạo bên trên, chứ con nào đó bị đặt ở dưới mặt đất hiện tại cũng ra không được rùa đen bên ngoài. Nữ hoa xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất, liền xem như chuyên đi thể tu một đạo Tây Vương mẫu hổ nữ cũng phải xếp tại nữ hoa đằng sau một vị. Nói cách khác, liền xem như liền nào đó rùa đen cùng bàn cổ cũng tính đến. Tại khai thiên đến nay xuất hiện qua có danh tiếng nhân vật bên trong, nữ hoa thể tu thực lực đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dưới loại tình huống này, nữ hoa tỏ vẻ khống chế sức mạnh cái gì, hoàn toàn chuyện nhỏ, cho nên nàng hoàn toàn biết mình như thế nào mới có thể đánh cho nào đó rùa đau đến muốn chết còn không có gì thực tế tổn thương, cũng biết thế nào mới có thể đánh cho nào đó rùa đen mặt mũi bầm dập tiêu không xong hơn nữa còn không có nội thương. Bởi vậy, tại nữ hoa một trận đánh tơi bời sau, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian nào đó rùa cũng ổ trong Vọng Nguyệt cung không mặt mũi gặp người. Hiện tại, coi như thời gian trôi qua lâu như vậy, nào đó rùa trên mặt máu ứ động cũng mới chỉ là tiêu tan hơn phân nửa. Tại khóe mắt, gương mặt này địa phương nếu như nhìn kỹ còn là có thể nhìn thấy một phần dấu vết. Chỉ có thể nói, nữ nhân bình thường hạ thủ khả năng không phải kẻ hung hãn, nhưng một khi hạ thủ hung ác lên thật không phải là người. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Quy đang nghe báo cáo nói Vu Chi Kỳ cầu kiến thời điểm, phản ứng đầu tiên là không rảnh, không gặp, ta không tại. Dù sao hắn cảm thấy Vu Chi Kỳ hiện tại tìm hắn nhiều lắm là cũng chính là một phần liên quan tới Dương Tiễn Tiểu Chính Thái phá sự, để chính Vu Chi Kỳ nhìn xem bạn liền tốt. Dù sao con nuôi không phải thân sinh. Nhưng là sau đó Thẩm Quy lúc nghe Vu Chi Kỳ còn mang theo một người đến, hơn nữa người kia tự xưng là hắn quen biết cũ sau, cái này mới miễn cưỡng xem như nhấc lên một phần hứng thú. Thế là tại giao trì an bài xuống, Thẩm Quy vẫn là tại Vọng Nguyệt cung tiếp kiến Vu Chi Kỳ. Cái gì? Vì sao không tại Lăng Tiêu Điện? Ngươi cho rằng Thiên Đình thật cùng trên TV thả như thế, một đám thần tiên mỗi ngày không có chuyện làm, mặc kệ lúc nào cũng tụ trên Lăng Tiêu Điện chiều, chờ lấy người khác lên trời tới sao? Kia là tất không thể nào. Dưới tình huống bình thường, trừ một tháng một lần, đương nhiên nào đó rùa ngẫu nhiên cũng sẽ bổ câu đại triều hội, Lăng Tiêu Điện là không mở ra. Thẩm Quy tiếp kiến người khác bình thường đều là tại Vọng Nguyệt cung, cũng chính là Thiên Cung Hậu Cung, vốn nên gọi giao trì địa phương. PS, cái này mấy chương đặt mua mất thật thê thảm. Nào đó cá ướp muối tác giả muốn biết là nhân vật chính không có ra sân liền không có đặt duyệt. Vẫn là cái này mấy chương quá nhàm chán. Bất quá ta bình thường sẽ không viết vô dụng kịch bản. Viết đồng dạng đều sẽ dùng đến. Vì lẽ đó cũng không tiện nhảy. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ